Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, Hổ Hiện. Sở Ly lắc đầu cười nói, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thật giống nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Sau đó tinh thần đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, thật giống một lần nữa sống quá một hồi. Nhìn thấy trước mắt hết thảy đều đặc biệt sáng sủa. Lý Minh nhíu mày nhìn hắn, sau đó nhìn về phía tứ phương. Cảm thụ thân thể cùng tất cả biến hóa. Quả nhiên như Sở Ly nói như vậy. Sở Ly nói, hào hào hưởng thụ thời khắc này đi qua một trận sẽ một lần nữa tập mãi thành quen. Không còn nữa cảm động. Người tối tốt quên, mặc kệ là cảm động vẫn là thống khổ. Chỉ cần quen thuộc liền làm như không thấy. Qua một trận nàng sẽ mất đi cái kia phần kinh hỉ. Bây giờ nhìn xung quanh cảm thấy tất cả trong trẻo hợp lòng người. Thật giống sắc thái phong phú rất nhiều lần. Nhưng vài ngày nữa, nàng sẽ dần dần quen thuộc phong phú sắc thái cùng sáng rõ cảm giác. Đã không còn cảm động. Lý Minh nói, tòa này hồ nước, nơi này chính là thập vạn đại sơn. Này đầm băng có phạt lông tẩy tùy, thoát thai hoán cốt tuyệt diệu. Ngươi bây giờ đã được chỗ tốt. Tu luyện thời khắc liền có thể cảm nhận được. Đi thôi, nên về rồi. Sở Ly cười nói, hắn nói chuyện, liên lụy Lý Minh vai đẹp, bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh bên trong điện Quang Minh. Trong đại điện vẫn cứ chỉ có Tôn Minh Nguyệt một người. Không thấy Quang Minh thánh giáo khác đệ tử, từ khi làm giáo chủ sau này, nàng càng ngày càng thanh tĩnh, chuyện trong giáo vụ ngay ngắn rõ ràng, các đệ tử đàng hoàng, không giống nàng làm thánh nữ như vậy trống nóng nảy không yên. Không có nhục sứ mệnh. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đệ tử này xem như là đưa cho ngươi rồi. Có thể tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết. Trên mặt mang theo lụa trắng. Chỉ lộ ra lành lạnh trước người đôi mắt sáng. Nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Cảm ơn. Sở Ly cười nói. Lời này thú vị. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười. Lấy xuống lụa trắng. Nàng không ít cho ngươi thêm phiền phức chứ. Đúng là ngoan ngoãn. Sở Ly lắc đầu nói. Không nghĩ tới nàng tâm tính như vậy trầm tĩnh. Thật là hiếm thấy. Tống tiền bồi ánh mắt xác thực hơn người. Nhìn thấy bản tính của nàng. Thích hợp tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Sư phụ ánh mắt là không sai được. Tôn Minh Nguyệt nhẹ. Gật đầu. Sư phụ. Lý Minh rụt rè ôm quyền hành lễ. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Ngày hôm nay bắt đầu truyền cho ngươi Đại Quang Minh Kinh. Ngươi vẫn muốn học, chỉ mong ngươi có thể hào hào học. Đừng phụ lòng sư tổ coi trọng. Là, Lý Minh vội vàng gật đầu. Sở Ly than thở, gần nhất thần đô ra hai vị thiên nhân. Nhìn dáng dấp không có về thiên ngoại ý của trời. Thiên hạ tình thế đại biến. Ngươi cũng muốn chuẩn bị thêm một chút mới là. Phỏng chừng Đại Ly cũng sẽ xuất hiện thiên nhân. Thiên nhân. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Nàng đưa tay ra mời tay ngọc. Sở Ly cùng nàng ngồi vào hai tấm ghế thái sư giữa. Thiên ngoại thiên có đại biến. Thiên nhân dồn dập dáng thế. Cũng không biết là họa hay phúc. Sở Ly cau mày nói. Thiên hạ cũng có đại biến. Quang Minh Thánh Giáo cũng đến chuẩn bị sẵn sàng mới là. Ta sẽ đích thân đi một chuyến ngọc. Kinh. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói. Sở Ly gật đầu. Ôm một cái quyền liền rời đi. Lý Minh bỗng nhiên có chút không muốn. Tuy nói Sở Ly đem nàng ném tới trong sân mặc kệ không hỏi. Chỉ làm cho nàng tụng kinh. Nhưng thông qua gần tụng kinh. Nàng xác thực phát hiện mình phát sinh không tên biến hóa. Càng ngày càng trầm tĩnh. Tâm tư càng ngày càng thông thuận. Cân nhắc vấn đề cũng càng nhạy cảm. Sau đó ở đầm băng kỳ ngộ càng là hiếm thấy. Tuy rằng hắn không nói gì. Nhưng làm rất nhiều, đối với mình có ích sợ là chỉ có tương lai mới có thể phải nhận được. Tôn Minh Nguyệt nói, lại đây, sư phụ truyền cho ngươi Đại Quang Minh Kinh. Vâng, sư phụ, Lý Minh nhẹ nhàng đi tới nàng phụ cận. Tôn Minh Nguyệt duỗi ra nhỏ và dài ngón trỏ, nhẹ nhàng đốt nàng mi tâm. Ầm ầm, Lý Minh nhất thời đầu óc hư không mở ra. Hiện ra hoàn toàn sáng rực, Sở Ly trở lại đầm băng. Cưỡi lên thanh long, dựa vào đối với ngự hổ quyết cảm ứng, hướng về thập vạn đại sơn phía nam mà đi. Thanh Long Thân là nhất phẩm nửa linh thú. Ở Thập Vạn Đại Sơn giữa tuy không tính hàng đầu, nhưng cũng không có linh thú sẽ dễ dàng trêu chọc. Nó chỉ bay ở mây mù trong lúc đó. Càng không có linh thú cố ý đi ngăn cản. Một người một rồng trải qua thời gian nửa ngày phi hành, đi tới một tòa tùm đỉnh cao. Bọn họ bay đến này đỉnh cao lúc, vẫn cứ nằm ở trong mây mù. Cho dù như vậy, này núi lớn theo mây mù bên dưới mà lên, vẫn đi về phía chân trời. Sở Ly ngồi ở rồng trên lưng dĩ nhiên cũng không nhìn thấy đỉnh núi. Ngọn núi này thật là to lớn, giống như trực tiếp có thể nối thẳng thiên ngoại thiên. Trong lòng rung động càng ngày càng mạnh, Sở Ly càng ngày càng căng thẳng, bỗng nhiên lóe lên, đem Thanh Long đuổi về đầm băng nơi. Sau đó một thân một mình trôi nổi giữa không trung, chậm rãi hướng về hang núi kia hạ xuống. Hắn vô thanh vô tức đi tới thung lũng, nhìn thấy trong suốt dòng suối, róc rách tiếng dễ nghe êm tai. Đại viên kính trí dĩ nhiên mở ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có linh thú, chỉ có một ít linh thảo cùng linh quả. Nhìn ra Sở Ly có chút trông mà thèm, những linh thảo này hắn nhận ra mười mấy loại, ở bên ngoài nhưng là khó gặp. Linh quả tuy không thể tăng cường nội lực, nhưng có cường thân hiệu quả, đối với mình bây giờ vô dụng, đối với người bình thường nhưng là hiếm thấy kéo dài tuổi thọ tuyệt diệu thuốc. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống tiến lên hái kích động, ánh mắt rơi xuống hang núi kia, mặt trời nhợt nhạt sơn động một chút liền có thể nhìn thấy. Cùng hắn thông qua ngự hổ quyết thôi diễn mà đến tình cảnh không khác nhau chút nào. Chính là chỗ này, không có trong lòng nguội lạnh cảm giác, hẳn là không nguy hiểm. Hắn người nhẹ nhàng đi tới cửa động trước, chậm rãi tiến vào, theo ở ngoài hang tiến vào bên trong hang, con mắt nhất thời sáng ngời. Trên giường ngọc ngồi một người, xem lên trông rất sống động. Hắn lại biết người này dĩ nhiên chết đi, chỉ là thân thể còn tại, bất hủ không hỏng, hiển nhiên là linh thú tâm pháp luyện đến hàng đầu cấp độ. Điều này làm cho hắn than thở không ngớt. Có người nói bất kỳ một môn linh thú tâm pháp luyện đến cực cảnh, cho dù chết rồi thi thể cũng sẽ tự động thu nạp linh khí, duy trì không hỏng, giống như nước chảy bất hủ. Người ngoài không biết linh thú võ học, vì lẽ đó không biết. Hắn nhưng rõ rõ ràng ràng, hướng về phía thi thể ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía ngọc thụ trên một quyển sách sách cổ. Những này sách cổ đều có hơn 1000 năm lâu dài, vẫn cứ duy trì hoàn hảo, coi là thật hiếm thấy. Cho dù bên trong không có bí kíp võ công, cũng là hiếm thấy sách quý, đáng giá cất giấu. Sở Ly đại viên kính trí quét qua, có chút thất vọng. Những này trong sách cổ cũng không có Chu Tước thần công cùng Huyền Vũ thần công. Thật giống chỉ điểm cái kia cuốn ngự hổ quyết. Hắn ngưng thần cảm ứng, này thi thể khí tức chính là ngự hổ quyết. Như vậy xem ra, người này chỉ được truyền ngự hổ quyết, chính là ngự hổ một mạch, không có liên quan đến mặt khác mấy mạch. Thật là có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu một cái thở dài, đè xuống thất vọng. Cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem những này sách cổ mang đi lại nói. Trở lại một quyển hào hào lật xem. Nói không chắc có thể hiểu rõ càng nhiều thượng cổ bí ẩn. Gào, chấm ngoặc kép, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên. Sở Ly chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Quanh thân như bị sức mạnh vô hình trói lại. Không gian bị khóa lại. Không cách nào triển khai thần túc liên kết nhau cùng hư không đại quang minh thuật. Muốn chạy trốn chỉ có thể triển khai khinh công. Cùng linh hổ so đấu khinh công thật là tự tìm đường chết. Gào, chấm ngoặc kép, hổ gầm ở trong sơn động vang vọng, uyển như sấm nổ. Sở Ly phun ra một ngụm chọc khí, không có bị chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Này tiếng hú tự mang bạch hổ giết bình thường uy lực, liều mạng xung kích hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn nhưng nguy nhưng bất động, bởi vì kim cương bất diệt thân vẫn lưu truyền. Kim cương bất diệt thân chặn lại rồi này tiếng hú uy lực, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng, nặng hơn một ít liền muốn không chịu nổi. Do đó có thể biết, này một cái linh hổ sợ là siêu phẩm linh thú. Cho dù không phải siêu phẩm, cũng là nhất phẩm giữa hàng đầu, tuyệt đối không phải năng lực chính mình địch. Rõ ràng không có gặp nguy hiểm, Một mực lúc này lại xuất hiện nguy hiểm. Lẽ nào này linh hồ có thể tách ra chính mình cảm ứng cùng trực giác? Gào, chấm ngoặc kép, tiếng hổ gầm lại vang lên. Rót đầy sơn động, Dương Ngọc đang nhẹ nhàng lay động. Lại hổ gầm vài tiếng. Sợ là trong hang núi sách cổ cùng Dương Ngọc bàn ngọc cũng phải nát nứt. Hóa thành hư không? Hắn bất đắc dĩ thở dài. Chậm rãi ra khỏi sơn động. Đi tới cửa động vị trí. Nhìn thấy hai con linh hổ đạp trên không trung, không nhúc nhích chừng mắt hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.